Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 421, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, hai mẹ con ngủ chung, mẹ Lưu Vận ôm con nói, ba mẹ chồng kia nhìn qua rất tốt. Thiên Bảo cũng là người không tệ thế, nhưng cuộc sống luôn có những lúc gập ghềnh. Tuy rằng mẹ chồng con nói không ngại con nói chuyện thẳng tính, nhưng mà con cũng không thể thật sự nói chuyện hỗn loạn không có đầu óc được. Có những lời nên nói thì hẵng nói, có những lời không thể nói thì tuyệt đối đừng nói. Mẹ chồng với mẹ không giống nhau. Mẹ, Lưu Vận ôm mẹ đột nhiên rất muốn khóc. Sau khi Lưu Vận gả cho Thiên Bảo mới biết Thư Nhan chính là một người mẹ chồng tốt nhất trên thế giới này. Cô thật sự thương cô ấy giống như con gái của mình. Tuy ba chồng không nói nhiều nhưng cũng đối xử với cô ấy rất tốt. Thiên Bảo thì dịu dàng quan tâm. Chị chồng cũng xem cô ấy như em gái. Em chồng cũng xem cô ấy như chị gái. Không có nhà chồng nào làm cô ấy càng hài lòng hơn được. Điều duy nhất làm cô ấy buồn rầu chính là hình như trong nhà quá nhiều tiền. Giống như bây giờ đây, cô ấy đang khiếp sợ phát hiện ra chị chồng của mình chính là giám đốc của công ty Nhan Tuyết. Sau đó cô ấy lại biết được mẹ chồng của mình chính là người khởi đầu hùn vốn với dì Hồ lập ra Nhan Tuyết. Rồi lại sau này cô ấy còn phát hiện ra công ty mà chồng cô ấy đang làm dĩ nhiên cũng chính là của mẹ chồng. Long Đằng là mẹ chồng lập ra sao? Cô ấy vẫn không dám tin, Long Đằng chính là niềm tự hào doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc. Đúng vậy, hiện tại thì cho anh. Á, Thiên Bảo hít sâu một hơi, em định mưu sát chồng đấy à? Cậu xoa eo chắc chắn là bị véo đau. Sao trước đó anh không nói ra những chuyện này cho em biết? Là anh sợ em ham tiền của anh sao? Lưu Vận nhìn chằm chằm Thiên Bảo, nếu như cậu dám nói một câu đúng thì cô ấy sẽ véo C, H, E, T cậu. Dĩ nhiên không phải, chỉ là anh cảm thấy cũng không cần thiết để nói ra thôi. Thiên Bảo ôm lấy bà xã rồi mỉm cười nói, chị anh với anh cũng có công ty, vậy còn Tiểu Bảo thì sao? Cũng không thể là vì bị anh chị đoạt công ty nên mới muốn đi làm ngôi sao nổi tiếng đấy chứ. Không phải, ba anh còn có một công ty nữa, cái đó thì cho Tiểu Bảo. Thế nhưng Tiểu Bảo lại không thích làm ăn mà nhất quyết muốn đi làm người nổi tiếng gì đó. Nó làm ba anh tức giận lắm, suýt chút nữa ba đánh C, H, E, T nó rồi. Anh nói bậy, em nhìn thấy ba là người rất nói đạo lý mà. Lưu Vận không tin. Đó là bởi vì mẹ anh ngăn cản thôi, nếu không thì thật sự bị đánh rồi. Thiên Bảo liếc mắt, nói đạo lý thì nói đạo lý thế nhưng lúc nói mà không thông thì anh cũng không cần cùng người khác nói đạo lý nữa. Sau khi bọn họ kết hôn một năm thì thuận lợi sinh ra được một cô công chúa nhỏ làm Thư Nhan và Phương Trạch Vũ vui mừng như điên. Chờ tới sau khi Thiên Bảo lại sinh thêm đứa con thứ hai thì Thanh Thanh và Lâm Húc mới chính thức kết hôn. Hai người có tính cách bù trừ nên cuộc sống cũng thật sự rất hạnh phúc. Điều làm cho Thư Nhan đau đầu chính là Tiểu Bảo tham gia thi đấu. Cậu nhóc chính thức ra mắt với tư cách là một thần tượng. Nhiều năm sau Tiểu Bảo đã là một ảnh đế thì bị lộ ra rằng cậu nhóc chính là Tiểu Bạch Kiềm. Được Thanh Thanh bao nuôi, không còn cách nào khác. Thanh Thanh phải đứng ra thanh minh rằng đây là em trai ruột của cô nhóc. Đến lúc này quần chúng mới biết được thân phận thật sự của Tiểu Bảo. Xiao Bai Liên, Tiểu Bạch Kiềm, có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất dùng để chỉ những chàng trai trẻ và đẹp trai. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người đàn ông chuyên ăn bám phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBC Terong một cuộc phỏng vấn, Tiểu Bảo tự diễu. Nếu như tôi không cố gắng để được ra mắt thì sẽ bị lôi về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Vậy nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ đó. Cùng ngày hôm đó, tin tức hot search này cũng lên thứ nhất. Bởi vì Tiểu Bảo mà những kỳ tích của Thư Nhan và Phương Trạch Vũ đều đã bị lộ ra, mọi người đều cảm thấy rằng bọn họ chính là huyền thoại. Một đứa nhỏ ba không yêu mẹ không thương, cứu giúp người khác sau đó lại bị ngồi tù oan uổng. Sau khi được thả ra ngoài cũng không có ý định trả thù xã hội, thay vào đó anh lại cùng với các chiến hữu gây dựng sự nghiệp và biến công ty trở thành một trong những công ty vệ sĩ lớn nhất trên thế giới. Một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ ít được đi học, sau khi thoát khỏi tên cặn bã, cô ấy mang theo hai đứa nhỏ đi gây dựng sự nghiệp. Cô đã gặp được một người đồng bệnh tương liên là Hồ Thụy Tuyết, sau đó cùng nhau thành lập lên một thương hiệu xa xỉ ở Trung Quốc và thậm chí còn thành lập cả Long Đằng. Trong nháy mắt, cả hai người đều trở thành những người nổi tiếng có thể sánh ngang với Tiểu Bảo. Có rất nhiều các phương tiện truyền thông đều muốn đến phỏng vấn họ thế nhưng đều bị bọn họ từ chối. Lúc này, Bọn họ đã sớm mang theo cháu trai cháu gái đi đến một hòn đảo riêng để nghỉ mát rồi. Hoàn, cách chương.